Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm của tác giả Cầu Vô Dục. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Và bây giờ, chúng ta sẽ vào phần 32 của câu chuyện tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm. Chương 67. Ma núi giao cấu hãm hiếp xác chết. Trước câu hỏi ấy, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Xét về thân hình dung mạo thì Hoa Tử Điệp đúng là một đại mỹ nhân đạt chuẩn, nhưng tính khí thì không dám khen như vậy. Tuy không dùng bạo lực, hơi tí vung chân giơ tay như răng trăng, nhưng kiểu tính tình đại tiểu thư của cô ấy thì chắc chắn là tôi không chịu nổi. Đồn trưởng Hoa thấy tôi không nói gì thì vẻ mặt trở nên tư lự. Vừa rồi trước đám đông gây sự, anh ấy đã xử lý việc rất bình tĩnh, thế mà trước việc của con gái mình thì lại có vẻ rất bối rối. Sau đó anh ấy nói với tôi với vẻ như quảng cáo món hàng: tính tình của Tử Điệp đúng là có phần hơi kém, cũng chỉ tại tôi quá bận với công việc, không có thời gian dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, để mẹ nó chiều quá sinh hư, vì vậy tôi mới muốn nó lấy chồng sớm một chút. Phụ nữ thường là thế, sau khi kết hôn thì sẽ sửa đổi tính nết phần nào. Có điều nó vốn rất kiêu ngạo, những người bình thường hầu như nó không thèm để mắt đến, chỉ có những người xuất sắc như cậu thì nó mới chịu để ý đến. Hơn nữa tôi tin là cậu nhất định sẽ có cách trị nó. Đồng trưởng Hoa thở dài một cái rồi như chợt nhớ tới điều gì đó, vội bổ sung thêm: mặc dù bình thường tôi không có thời gian dạy dỗ nó, nhưng cậu cứ yên tâm đi, gia giáo trong gia đình của tôi rất nghiêm, từ trước tới nay nó chưa bao giờ được phép qua đêm ở bên ngoài. Dù có việc gì phải đi vào buổi tối thì tôi cũng quy định nhất định phải về nhà trước 10 giờ. Tôi cũng cấm nó giao du qua lại với những người không ra gì. Mặc dù đồn trưởng Hoa không nói thẳng ra, nhưng tôi vẫn hiểu ý anh ấy muốn nói là con gái của mình vẫn chưa có người yêu. Tổ trưởng cũng đã nhắc với tôi về điểm này. Tuy nhiên nếu Tử Điệp không phải là gái trinh thì có lẽ tôi phải cân nhắc một chút. Còn nếu cô ấy vẫn là gái trinh thì tôi không cần phải suy nghĩ gì nữa, vì áp lực rất lớn. Nếu lúc đó phần xúc sinh trong người của tôi trỗi dậy mà tôi làm gì cô ấy, sau đó lại ngược đãi cô ấy, thì chắc chắn đồng trưởng Hoa sẽ không tha cho tôi. Hơn nữa, sở dĩ tôi dễ dàng để cho tổ trưởng đẩy vào hoàn cảnh này chính là vì tôi muốn chạy trốn Tôm và An An. An An thì cứ nghĩ là chúng tôi đã đến lúc bàn chuyện hôn nhân rồi, còn tôi thì lại chỉ coi cô ấy như một người em gái mà thôi. Trong khi ấy, chú Tôm lại cứ nói rằng tôi đã chiếm được Trăng Trăng, vì thế phải chịu trách nhiệm. Cứ tưởng rằng chạy đến nơi đây thì có thể tránh được giông gió, ai dè lại gặp phải phiền phức càng lớn hơn. Đúng là oan nghiệt. Tất nhiên tôi không nói thẳng với đồng trưởng Hoa rằng tôi đến đây là để tránh những chỉ trích về chuyện tình cảm. Hơn nữa, với tính khí của con gái anh ấy thì sợ rằng sau khi tôi mà lấy cô ấy về làm vợ sẽ bị cô ấy sai khiến như nô lệ. Vì thế tôi đã từ chối bằng một cách rất uyển chuyển. Đồng trưởng Hoa, điều kiện của Thiên Kim tiểu thư là rất tốt, nếu được cô ấy để mắt đến thì đúng là phúc đức nhà tổ tiên để lại cho tôi. Nhưng tôi vẫn còn trẻ, vẫn muốn tiếp tục cống hiến nhiệt huyết cho ngành cảnh sát, vì thế hiện nay vẫn chưa có ý định lập thân thành gia thất. Đến cả những từ sáo rỗng, cống hiến nhiệt huyết tôi cũng đã nói ra, và đoán rằng chắc đồn trưởng Hoa sẽ từ bỏ ý định ấy. Nhưng không hiểu anh ấy nghe không rõ hay cố tình giả ngây giả điếc mà lại nói: đàn ông coi trọng sự nghiệp là một điều tốt, người lính không có ước mơ trở thành một vị tướng thì không phải là một người lính tốt. Tôi hiểu ý của cậu. Thế này vậy, nếu cậu có thể phá xong vụ án ma núi, tôi sẽ viết một lá thư khen thưởng gửi cho giám đốc sở. Với khả năng của cậu và mối giao tình của tôi với giám đốc sở, thì việc đề nghị ông ấy cất nhắc cậu không có gì là khó. Nếu cậu không túm được con ma núi cũng không sao, cứ ở lại đây là được. Như thế, một mặt vừa bồi dưỡng tình cảm với Tử Điệp, mặt khác, với khả năng của cậu thì vị trí này của tôi sớm muộn gì cũng sẽ là của cậu. Tuy nơi này hơi nghèo, nhưng sau khi cậu lên làm đồn trưởng rồi, tôi sẽ có lời với giám đốc sở điều cậu về thành phố cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi chợt nhớ đến một ông thầy phong thủy từng nói rằng làm nghề này chúng tôi không thể nói ra những lời tuyệt đường người khác. Ví dụ như tôi bài trí phong thủy cho một người khách xong thì sẽ nói với người ấy rằng cách bài trí ấy có thể làm cho họ phát tài. Dù không phát tài cũng không sao, vì không phát tài thì sẽ thêm đinh, không thêm đinh thì sẽ tăng tuổi thọ. Tóm lại, cho dù sau này người khách ấy có thế nào thì lời của tôi cũng không sai. Lời của đồng trưởng Hoa cũng chẳng khác nào lời của thầy phong thủy ấy là bao. Dù tôi có phá được vụ án ma núi này hay không thì anh ấy vẫn có cách làm cho tôi được thăng chức. Tất nhiên, điều kiện tiền đề là tôi phải yêu con gái của đồng trưởng. Phen này muốn từ chối thật sự không biết phải nói thế nào đây. Tốt nhất là tìm ra cách từ chính góc độ của người trong cuộc vậy, vì chưa chắc Tử Điệp đã có nhiều thiện cảm với tôi. Đồng trưởng và tôi cùng đi tới phòng trực ban. Sau đó anh ấy sai một người tên là Tôn Kiên đưa tài liệu về vụ án ma núi cho tôi xem. Tôn Kiên nói đêm qua ma núi lại gây án, hơn nữa Tử Điệp nói chính mắt cô ấy đã chứng kiến quá trình ma núi gây án. Con nhỏ điên khùng này nửa đêm tới rừng thông tìm ma núi thật. Hèn nào mấy ngày nay cứ nửa đêm gà gáy mới mò về. Cậu đi gọi nó đến ngay đây cho tôi. Đồng trưởng Hoa giận dữ nói. Vừa nãy tôi cũng đã lấy làm lạ. Đồng trưởng Hoa nói rằng con gái mà đi ra ngoài thì nhất định phải về trước 10 giờ. Thế mà sao đêm qua tôi lại gặp cô ấy ở rừng thông. Thì ra con cáo già này đã nói dối. Đã mấy ngày Tử Điệp nửa đêm gần sáng mới mò về nhà. Đồng trưởng Hoa không có thời gian để dạy dỗ con gái, hoặc nói cách khác là không thể nào quản lý được con gái. Suy cho cùng thì Tử Điệp cũng đã hơn 20 tuổi rồi, làm sao quản lý chặt chẽ như thế. Có lẽ đồng trưởng Hoa quyết tâm bắt tôi làm con rể rồi. Đồng trưởng Hoa có ý gán tôi với Tử Điệp, vì thế khi Tử Điệp vừa đến, anh ấy đã mắng mỏ mấy câu xong thì bảo chúng tôi cùng xuống hiện trường để điều tra. Nhưng Tử Điệp có vẻ rất không đồng ý với cách sắp xếp ấy. Cô đưa mắt nhìn tôi một cách với vẻ coi thường. Anh chàng nhát gan này thì giúp được gì, một mình con đi là được rồi. Nếu có tài thì tối qua con đã bắt được con ma núi đó rồi, chứ còn quay về và thảm hại như thế không. Đồng trưởng Hoa trừng mắt lườm con rồi đẩy vấn đề để tôi giải quyết. Sau khi theo Tử Điệp lên xe, tôi châm một điếu thuốc rồi cố tình đóng cửa xe lại. Hầu như tất cả các cô gái đều không thích đàn ông hút thuốc bên cạnh họ. Để làm cô ấy ghét mình, để tôi tiện đường thoát khỏi móng vuốt của đồng trưởng Hoa, tôi để cho mùi thuốc nồng nặc trong xe. Tuy nhiên, kế hoạch của tôi hầu như đã thất bại. Cô ấy thản nhiên rút một điếu từ trong bao thuốc của tôi để trên đầu xe rồi ngậm lên miệng. Sau đó nói với tôi như đe dọa phạm nhân. Đưa bật lửa đây. Tôi lấy bật lửa ra định châm cho cô ấy, nhưng cô ấy đã giật lấy và tự châm cho mình. Có điều cách cô ấy châm thuốc rất ngượng ngùng, vừa nhìn là biết ngay rằng ngày thường rất ít khi hút thuốc. Quả nhiên cô ấy vừa mới hút được một hơi thì đã bật ho, hơn nữa còn ho sặc sụa. Thì ra cô không biết hút thuốc. Không biết hút thì đừng có hút nữa. Tôi hạ kính xe xuống rồi ném điếu thuốc trong tay ra ngoài. Đàn ông các anh hút được thì sao tôi lại không thể hút? Bố tôi cũng hút như thế mấy chục năm rồi đấy. Tử Điệp lại rít một hơi nữa và nói với vẻ không phục, sau đó vẫn hồi sặc sụa. Dường như tôi đã hiểu vì sao quan hệ giữa hai cha con họ lại tệ như vậy và bèn lên tiếng hỏi. Nhà cô chỉ có một mình cô là con thôi à? Không có liên quan gì đến anh. Tử Điệp lườm tôi một cái. Thực ra không cần cô ấy nói thì tôi cũng biết. Đồng trưởng Hoa từng công tác ở phòng trinh sát hình sự, có hộ khẩu thành phố và lại là cán bộ nhà nước, tất nhiên chỉ được sinh một con. Những đứa trẻ còn một không có anh chị em rất dễ được cha mẹ chiều chuộng. Còn cha mẹ khi phát hiện con mình được chiều quá xinh hư và ra sức quản lý, dạy dỗ thì cũng đã quá muộn. Nhìn thấy Tử Điệp cứ ho rũ lên, mỗi lần rít một hơi thuốc mà vẫn cứ không chịu bỏ, tôi chợt thấy trong lòng không nỡ, bèn nói. Không phải hút như vậy, trước tiên cô phải rít cho hơi vào miệng đã, rồi sau đó mới rít một hơi sâu vào phổi. Và rồi tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ ác khi dạy một cô gái như hoa như ngọc hút thuốc. Tử Điệp cũng không phải là người ngốc. Có điều sau khi hút hết điếu thuốc đó thì cô ấy rũ xuống ghế xe và dùng cánh tay che hai mắt lại. Cảm giác hút thuốc thế nào? Tôi hỏi bằng giọng dịu dàng. Đau đầu quá. Không hiểu tại sao đàn ông ngốc nghếch các anh lại thích hút thuốc đến thế. Đại khái là ham chơi, cũng giống như sử dụng ma túy. Lúc đầu cũng chỉ muốn thử một chút, sau đó thì phát hiện ra rằng thật ra không phải dễ chơi như trong tưởng tượng. Nhưng lúc đó thì đã nghiện mất rồi, có muốn cai cũng không cai được, đành phải tiếp tục hút. Anh cũng biết nhiều chuyện đấy chứ. Đôi mắt đẹp của cô ấy hơi hé mở, liếc nhìn tôi một cái. Người lớn lên thì những việc biết được cũng sẽ nhiều lên thôi. Tôi mỉm cười với Tử Điệp, sau đó thì khởi động xe. Lúc nào trong mắt mọi người mà tôi chẳng phải là một đứa trẻ con. Bỗng nhiên Tử Điệp nổi giận. Là cô nghĩ rằng mình là trẻ con thôi. Tôi nghĩ sở dĩ quan hệ giữa hai cha con Tử Điệp tệ như vậy là do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống. Có lẽ đồn trưởng Hoa rất muốn có một đứa con trai, nhưng điều kiện không cho phép. Vì vậy mà anh đã dạy dỗ cô gái theo cách như dạy một đứa con trai. Kết quả đã khiến cho tính tình con gái trở nên ương bướng thiếu thắng. Việc gì cũng so bì với con trai, hoặc nói cách khác là việc gì cũng so bì với bố. Tuy nhiên, suy cho cùng Tử Điệp vẫn là một cô gái. Chỉ riêng thể lực cũng đã khó đạt tới tiêu chuẩn của con trai rồi. Thế rồi, vì không thể nào đạt tới yêu cầu của bố, nên cô ấy đã cảm thấy trong mắt bố mình là đứa trẻ không thể nào đào tạo được. Cơn giận dữ của Tử Điệp đã đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Nghe những lời của tôi xong, mặt cô liền thay đổi sang vẻ nghi ngờ. Ý anh là... Tôi nói ý tứ xa xôi. Nuôi con 100 tuổi, lo lắng 99 năm. Trong con mắt của cha mẹ thì con cái mãi mãi chỉ là đứa trẻ. Họ thường lo lắng cho con, khiến con luôn cảm thấy họ rất nhiều lời, thậm chí cảm thấy cha mẹ không tin tưởng mình. Ví dụ như mẹ tôi, mỗi một lần tôi lái xe chở bà đi đâu thì bà ấy đều luôn miệng nói đừng có đi nhanh như vậy. Cẩn thận có người ở phía trước đấy. Cẩn thận có xe ở bên phải đấy. Nhưng bà ấy hoàn toàn không biết lái xe. Nhưng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nói lại, vì tôi biết bà quan tâm đến tôi, chỉ có điều chưa đúng cách mà thôi. Dường như những lời của tôi gợi cho Tử Điệp điều gì đó, cô ấy im lặng không nói gì. Được rồi, đã đến giờ xuất phát rồi. Nếu cô không ngại, hy vọng rằng trước khi tới hiện trường, cô có thể nói cho tôi biết về tất cả những gì mà cô nhìn thấy tối qua. Nói rồi, tôi lái xe rời khỏi đồn cảnh sát. Tôi thấy hơi hối hận vì đã nói với Tử Điệp nhiều như vậy. Vì sao những lời khuyên bảo của tôi, hình như thái độ của cô ấy đối với tôi đã thay đổi phần nào, không chống đối lại tôi dữ dội như trước nữa. Thế mà lúc trước tôi cứ muốn làm mọi cách để cô ấy ghét tôi. Có điều như thế cũng tốt, vì trong một khoảng thời gian sau đó chúng tôi phải hợp tác để điều tra cho ra vụ án ma núi. Cứ đối chọi với nhau sẽ không có lợi cho công việc. Ít nhất thì tôi cũng phải biết được tình hình tối hôm qua từ miệng của Tử Điệp. Bố tôi luôn cảm thấy mọi việc tôi làm đều không tốt, luôn tìm ra lỗi của tôi. Vì thế tôi phải chứng minh cho ông ấy thấy, dứt khoát tôi không hề thua kém người khác. Mà để chứng minh năng lực của mình thì cách tốt nhất là tóm được con ma núi. Dường như Tử Điệp đã mở lòng với tôi, lời nói cũng không còn quá đố kỵ nữa rồi. Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe về tình hình tối hôm qua. Mặc dù con ma núi rất đáng sợ, nhưng tôi rất tin là có thể bắt được nó. Ít nhất thì trước tối hôm qua tôi luôn nghĩ như vậy. Cách đây một tháng, bản Long Động có một cô gái chết trẻ. Lúc đó tôi đã biết rằng thế nào ma núi cũng sẽ xuất hiện một lần nữa. Vì con ma núi đó hoành hành ở đây suốt 20 năm rồi, nên hễ có con gái chết trẻ thì gia đình người chết sẽ phải canh mộ hàng tháng trời để đề phòng ma núi xâm phạm tới người chết. Nhưng người thân không thể cứ canh mãi bên mộ của người chết được, nhất định cũng có ngày họ phải rời đi. Ngay sau khi người nhà rời khỏi, ma núi sẽ lập tức xuất hiện. Biết rằng sau khi người nhà của người chết rời đi thì con ma núi sẽ tới xâm phạm người chết. Vì vậy tôi đã lặng lẽ tới gần ngôi mộ vào lúc đêm tối và nấp vào sau gốc cây chờ con ma núi xuất hiện. Nhưng tôi chờ như vậy suốt 4 đêm mà vẫn không thấy nó đâu. Tôi tưởng lần này nó sẽ không xuất hiện, nghĩ thầm đợi thêm một tối nữa thì thôi. Không ngờ tối hôm qua nó đến thật. Tối hôm qua cũng giống như tối trước, khoảng 11 giờ tôi lái xe đến chỗ cách rừng thông khá xa, sau đó dừng xe lại và đi bộ vào rừng. Để tránh bị con ma núi phát hiện ra, tôi còn không mang theo đèn pin mà chỉ cầm một cây roi điện để tự vệ. Những đám mây trôi trên màn trời đêm trông chẳng khác gì một lớp mực mỏng di chuyển theo cơn gió lạnh đầu thu, dường như đang chờ xem màn kịch hay diễn ra trong rừng thông. Ánh trăng chiếu qua những đám mây rọi xuống khắp khu rừng dịu dàng, như mẹ hiền muốn che chở cho những đứa con yêu. Dưới ánh trăng, bóng của những cây thông càng trở nên tối hơn, dường như phía sau mỗi gốc cây đều ẩn chứa vô vàn những nguy hiểm. Hai bên con đường xuyên qua cánh rừng chi chít những ngôi mộ đang nằm yên lặng, nhưng trong mỗi một ngôi mộ đều có những xác chết đã từng bị ma núi xâm phạm đang khóc lóc kể lể. Linh hồn của những người phụ nữ giống như những hình nhân treo trên cành, mặt đỏ bừng, phần vì xấu hổ, phần vì giận dữ. Nhưng điều duy nhất mà họ có thể làm là đung đưa theo mỗi cơn gió. Đêm đầu tiên, tôi đã rất sợ trong lúc chờ đợi như vậy, tới mức mà tôi chỉ muốn bỏ về. Những ngôi mộ chi chít vốn đã rất khiến cho người ta thấy sợ rồi, lại thêm những hình nhân đung đưa trước gió và chỉ có một mình trong rừng thông, thấy dường như đang bị một bầy quỷ bao vây lấy. Tôi bèn run bần bật. Hơn nữa con ma núi ranh ma ấy không biết chui ra từ chỗ nào nữa. Có thể nó bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi rồi nhào về phía tôi. Mặc dù rất sợ, nhưng tôi vẫn cứ cố, lúc nào cũng chăm chú quan sát bốn phía xung quanh, nhất là ngôi mộ mới chôn. Đêm đầu tiên đã trôi qua trong nỗi sợ hãi như vậy, con ma núi hoàn toàn không thấy đâu. Ba đêm tiếp theo thì khá hơn một chút, tôi không còn sợ hãi như đêm trước, nhưng con ma núi vẫn không xuất hiện. Đêm hôm qua tôi cũng chẳng có hy vọng gì, định nếu không phát hiện ra điều gì thì sẽ từ bỏ. Không ngờ vào lúc tôi chuẩn bị rời đi thì nó lại đến. Lúc đó tôi nhìn thấy một bóng đen di chuyển rất nhanh về phía ngôi mộ mới. Lúc đầu tôi còn tưởng đó là một con chó hoang, vì nó không đi thẳng như người mà bốn chân bám xuống đất, chạy bằng cả chân tay và rất nhanh, chẳng khác gì một con chó hoang đang chạy đua. Tuy nhiên khi nó chạy tới trước ngôi mộ mới, dưới ánh trăng mờ ảo, tôi phát hiện nó không phải là một con chó hoang. Nhìn thân hình của nó, có lẽ đó là một con người, nhưng động tác của nó lại giống hệt như chó hoang. Khi tới trước ngôi mộ thì nó dừng lại và nhìn bốn phía xung quanh. Tôi lập tức ép sát vào thân một cây thông để ẩn nấp. Chỗ tôi nấp rất tối, chắc nó không nhìn thấy tôi. Quả tim của tôi lúc đó dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. May quá nó không phát hiện ra tôi. Tiếng đào đất gấp gáp đã chứng minh cho ý nghĩ này của tôi là đúng. Tôi thận trọng thò đầu từ phía sau gốc cây thông để quan sát, thấy nó đang đào lấp đất trên mộ bằng hai bàn tay không. Tiếng động tuy không lớn nhưng động tác thì cực nhanh, nói cách khác là rất thuần thục. Chỉ loáng một cái, nó đã đào tung ngôi mộ lên. Vì hơi tối và góc độ cự ly hơi xa, tôi không nhìn rõ nó đã mở nắp quan tài ra bằng cách nào, nhưng tôi không nhìn thấy nó mang theo dụng cụ gì, vì thế có thể đoán nó đã mở nắp quan tài bằng tay. Sau khi ném nắp quan tài sang một bên, nó lôi xác người con gái đang nằm im trong quan tài ra, rồi xé rách quần áo trên người cô ấy một cách thô bạo. Sau đó thì... Nói đến đây, Tử Điệp dừng lời, nhưng tôi vẫn có thể đoán được tình hình sau đó. Con ma núi đã xâm phạm thi thể của người chết, sau đó phát hiện ra sự có mặt của Tử Điệp. Khi cô ấy bỏ chạy thì đã va vào xe của tôi. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt trắng nhợt của cô ấy thì dường như sự việc không đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Khi tôi tới hiện trường thì nhìn thấy tình hình thực tế rất đáng buồn nôn hơn, gấp ngàn gấp vạn lần tưởng tượng của tôi. Nhưng trước khi chúng tôi tới hiện trường thì đã gặp phiền phức lớn. Chiếc xe của chúng tôi vừa chạy vào rừng thông, lập tức đám đông người xông ra bao vây với vẻ hết sức giận dữ. Trong đầu của tôi lóe lên ý nghĩ, không lẽ gặp phải hảo hán Lục Lâm? Chương 68: Lời nguyền của ma núi. Lái xe cùng Tử Điệp đến rừng thông. Khi chiếc xe vẫn còn chưa kịp dừng thì bỗng nhiên có một đám đông giận dữ xông ra và vây lấy chiếc xe. Xem ra họ rất kích động. Có mấy người đàn ông vạm vỡ còn ra sức đập vào kính xe, ra hiệu cho chúng tôi xuống xe. Số lượng của đối phương rất đông, ít ra cũng tới 40 người. Tôi thực sự hoảng hốt trước vẻ giận dữ của họ. Giữa ban ngày ban mặt, tụ tập để cướp bóc, đến xe của cảnh sát cũng không bỏ qua. Không hiểu sao trị an ở đây lại tồi đến thế. Tôi đang định bảo Tử Điệp gọi điện về đồn xin cứu viện thì phát hiện ra đám đông tuy chủ yếu là đàn ông, nhưng trong đó cũng không ít những người phụ nữ lớn tuổi. Cho dù có dốc hết sào huyệt ra thì có lẽ không cần phải dùng đến mấy bà già này. Tôi nghĩ mình cũng đoán sai rồi, vì thế bèn hỏi Tử Điệp những người này là như thế nào. Bọn họ là người của bản Long Động, mỗi lần xảy ra chuyện ma núi tác quái thì bọn họ lại làm ầm ĩ một phen. Tử Điệp nói với vẻ mặt không vui. Thì ra là như vậy. Tôi nhún vai bất lực. Cũng khó mà trách được, liên tiếp xảy ra những vụ hiếp dâm xác chết như thế, ai mà không tức giận. Hung thủ đích thực thì vẫn chưa tìm ra, vậy thì chỉ còn cách trút giận lên cảnh sát làm việc không hiệu quả mà thôi. Cô đừng xuống xe vội, để tôi xử lý đã. Tôi nói rồi định mở cửa xe. Tuy nhiên việc đơn giản ấy cũng tốn không ít thời gian, vì cửa xe đã bị những người bên ngoài chặn mất. Khó khăn lắm tôi mới bước được xuống khỏi xe. Một bà cụ già giơ chiếc gậy lên định đánh tôi. Những người khác cũng trong tư thế sẵn sàng nện cho tôi nhiều tử. Hai bàn tay khó chọi lại được với hai bàn tay. Huống chi đối phương có tới hơn 40 người, có tới những hơn 80 bàn tay. Chỉ cần mỗi người cấu cho tôi một cái cũng đủ lắm rồi. May mà tuy nắm đấm của tôi không có tác dụng, nhưng đầu óc thì vẫn rất linh hoạt. Tôi lập tức nói to. Tôi là người của chính phủ cử đến. Chiêu này quả có tác dụng. Chiếc gậy của bà cụ dừng lại trên không và không giáng xuống đầu tôi. Thế là tôi bèn nói tiếp. Chuyện ma núi đã khiến cho chính phủ rất chú ý. Giám đốc sở công an rất giận dữ trước việc đồn công an của huyện Xuân Nguyên cho đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Vì thế đã cử tôi tới phối hợp điều tra. Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ điều tra đến cùng vụ án này và nói lại rõ ràng với bà con. Người ở phòng trinh sát hình sự chúng tôi làm việc rất chú trọng đến hiệu quả, không bao giờ có tác phong làm việc qua lo như cảnh sát ở đây đâu. Có điều, để có thể bắt được con ma núi ấy nhanh nhất thì tôi muốn mọi người hết sức phối hợp công tác điều tra. Vì suy cho cùng, tôi không phải là siêu nhân. Nếu mọi người không phối hợp thì công tác điều tra không thể nào tiến hành được. Nói một hồi, cuối cùng tôi cũng đã trấn an được những người dân bản. Họ ghé vào tai nhau thì thầm. Đại khái nói rằng tôi là cán bộ cao cấp của chính phủ, lần này chắc hẳn sẽ bắt được con ma núi. Tôi chợt cảm thấy rất hãnh diện. Cảm giác thỉnh thoảng được làm cán bộ cao cấp thật là thích. Thực ra tôi chỉ là một con tép riêu, chưa nói đến chuyện không hề có vị trí nào trong chính quyền tỉnh. Ngay cả ở tổ điều tra cũng chỉ là một chân sai vặt mà thôi. Có lẽ tôi cũng nên cân nhắc đề nghị của đồn trưởng Hoa một chút, ở lại đây để đảm nhận chức đồn trưởng sắp tới. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu của tôi mà thôi. Tôi vẫn rất thích cuộc sống nhiều màu sắc chốn đô thị. Nếu bắt tôi ở lại nơi nhỏ bé này, có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất. Vì dân bản coi tôi là cán bộ cao cấp. Hơn nữa, trong lời nói tôi đã cố ý vạch rõ ranh giới với cảnh sát ở đây, nên thái độ của bọn họ đối với tôi lập tức thay đổi hẳn. Bà cụ lúc nãy định đánh tôi còn nắm lấy tay tôi, dắt tôi tới hiện trường xảy ra vụ án. Tôi vừa đi vừa khua tay về phía Điệp Tử đang ngồi trong xe, ra hiệu cho cô ấy xuống xe và đi cùng. Trên đường đi, bà cụ nói rằng người trong bản đều gọi bà là bà Ba. Nạn nhân bị ma núi xâm phạm lần này là cháu dâu của bà, vì vậy bà mới tức giận và định đánh tôi như vậy. Bà còn cho tôi biết những người cùng đi phần đông là người thân của người bị hại. Trong khi nói chuyện, tôi để ý những người dân bản ấy chủ yếu là đàn ông. Người lớn tuổi cũng đã ở độ tuổi cổ lai hy, người ít tuổi đang ở độ tuổi thiếu niên. Nhưng phụ nữ thì chỉ có mấy bà già như bà Ba. Đất lề quê thối, tôi biết có những nơi cấm phụ nữ làm công việc cúng bái. Nhưng sao mấy người như bà Ba lại không bị cấm như vậy? Tử Điệp đã đuổi theo kịp, nhưng bọn họ cũng không ngăn lại. Thế là tôi định hỏi bà ba xem ở bản của bà có kiêng kỵ như thế không. Và tất nhiên, để tránh làm bà ấy phật lòng, tôi đã cố gắng đưa ra một câu hỏi rất ngắn gọn và khéo léo. Thưa bà, đồng nghiệp của cháu cũng muốn đi cùng, như thế có tiện không? Cô ấy là phụ nữ, ở đây mọi người có kiêng hay không? Kiêng kỵ gì đâu, không có kiêng gì đâu. Tuy bản này nói là của người giao, nhưng thực ra đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, cũng chẳng có gì khác với các anh đâu. Không có quy định gì đặc biệt, chỉ cần các anh bắt được ma núi thì muốn đưa ai tới cũng được. Mặc dù răng của bà ba đã rụng hết cả, nhưng lời nói vẫn khá rành rọc, tôi vẫn nghe được rõ ràng. Tinh thần của bà ấy tỏ ra cũng rất minh mẫn. Thế thì cho phép cháu được nói thẳng, nếu phụ nữ cũng tới đây được, sao lại chỉ có mấy bà cụ như bà mà không thấy những người phụ nữ trẻ hơn? Tôi cố gắng nói thật lễ phép, vì tôi không biết vấn đề này có làm bà ấy tức giận hay không. Tôi vừa nói xong, sắc mặt bà ấy tối hẳn lại. Khi mà tôi tưởng rằng bà ấy sẽ trở mặt thì bà ấy thở dài nói, những người có thể đến được thì đều đã đến cả rồi. Phụ nữ trong bản chỉ còn những bà già như chúng tôi và mấy đứa bé gái. Các bé gái vì sợ ma núi nhằm vào nên không dám đến. Những bà già như chúng tôi không bị ma núi nhằm vào nên chẳng sao cả. Những phụ nữ trẻ trong bản đi làm việc ở nơi khác rồi phải không ạ? Tôi hỏi. Đúng là có một số người đi làm ở nơi khác. Bây giờ dù những đứa bé gái không chịu đi thì chúng tôi cũng sẽ đuổi đi. Chứ nếu mà ở lại, ma núi nhắm trúng thì chỉ có một con đường chết. Bà ba càng nói càng buồn bã, đôi mắt già nua rưng rưng lệ. Cháu dâu của tôi vì không nỡ xa con, dù tôi có khuyên nhủ thế nào, nó cũng không chịu đi. Cuối cùng cũng bị ma núi nhắm vào. Bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại câu ma núi nhắm vào. Tôi không hiểu ý bà muốn nói gì, bèn hỏi. Bà nói ma núi nhắm vào, có nghĩa muốn nói ma núi vào bản để giết người phải không? Không phải. Nếu ma núi mà vào bản thì dù là mất mạng già này tôi cũng không tha cho nó. Nhưng nó cứ muốn ẩn giấu rất kỹ. 20 năm nay chẳng có mấy người nhìn thấy bóng dáng của nó. Bà ba nói đến đây lại trở nên giận dữ. Ma núi không vào bản, vậy thì nó làm hại người như thế nào? Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ. Nó nguyền rủa bản của chúng tôi. Các cô gái trẻ đẹp đều bị nó nguyền rủa, rồi sau đó bị chết một cách khó hiểu. 20 năm nay các cô gái bị nó nguyền rủa không đếm hết. Những cô gái chôn ở đây đều bị chết vì lời nguyền rủa của nó. Nói rồi bà đưa tay chỉ về phía trước. Thì ra chúng tôi đã tới hiện trường từ bao giờ. Cảm giác giữa ban đêm và ban ngày đúng là rất khác nhau. Những ngôi mộ và những con ma chết treo mặc đỏ áo trắng đêm hôm qua làm tôi sợ đến chết ngất. Bây giờ nhìn vào hoàn toàn không thấy sợ chút nào. Ngược lại, vì có hàng trăm hình nhân như vậy nên trông còn có vẻ khí thế hơn. Tôi bước tới phía trước một hình nhân để nhìn, thì ra đó chỉ là một hình người được làm bằng cành cây, đầu trùm khăn đỏ, trên thân khoác một chiếc áo trắng rách nát được treo lơ lửng trên cành cây mà thôi. Nó không làm cậu sợ đấy chứ? Bà ba hỏi. Nói thật lòng, đêm hôm qua cháu đi ngang qua đây, nó làm cháu sợ quá. Tôi ngượng ngùng đáp. Bà ba thở dài. Chúng tôi cũng biết làm như vậy sẽ khiến cho những người từ xa đến sợ hãi. Có điều cũng chỉ vì con ma núi hành hành quá, chúng tôi không còn cách nào khác nên mới làm như vậy. Chúng có thể đối phó được với ma núi thật sao? Tôi đưa mắt liếc nhìn hình nhân một cái. Nói có tác dụng thì cũng chẳng có đâu, nhưng chúng tôi không thể không làm gì. Mấy người cảnh sát các anh không bắt được ma núi, nên chúng tôi đành dùng chúng để canh mộ. Bà ấy nói với vẻ rất hùng hồn, như thể mọi cảnh sát đều nợ tiền của bà ấy. Con người ta là như vậy, những vấn đề mà mình không giải quyết được thì thường đổ trách nhiệm sang đầu người khác. Khi người khác có sai sót gì thì họ lại cảm thấy mình làm gì cũng đúng, dù những việc mà họ làm càng tệ hơn. Có lúc thậm chí còn mượn những việc làm sai mà mình đã gây ra để buộc đối phương phải đi theo khuôn phép. Những người như bà hình như cũng đã làm như vậy. Treo rất nhiều những hình nhân đáng sợ như vậy ở hai bên con đường chính dẫn vào huyện Xuân Nguyên. Người nơi khác đến nhìn thấy không sợ hãi mới là lạ. Không ai dám đến đây đầu tư, kinh tế ắt đi xuống. Chính quyền địa phương chắc hẳn rất quan tâm. Có điều chính quyền cũng không có cách gì. Chưa bắt được ma núi, dân chúng lại là người thiểu số. Nếu không thì những hình nhân đó đã bị buộc phải tháo xuống rồi. Hình như bà còn định than vãn điều gì đó với tôi, nhưng tôi không muốn nghe bà ấy kể lể nữa, bèn nói: chúng ta đến hiện trường xem sao đã. Nhờ có sự giúp đỡ của bà, chỉ đi ít bước chân chúng tôi đã đến được hiện trường. Trời đất, mặc dù tôi đã xử lý không ít vụ hung án, đã từng nhìn thấy khá nhiều hiện trường đáng sợ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nén được bật kêu thành tiếng. Tử Điệp thì càng không phải nói. Có lẽ hôm qua vì trời tối, cô ấy không nhìn rõ. Bây giờ khi đang là ban ngày, vừa nhìn thấy cô ấy đã lập tức chạy ra xa, nôn thốc nôn tháo. Phía dưới những người nhân mặc đỏ áo trắng là ngôi mộ bị đào bới. Những lớp bùn đất tơ xốp vung vãi khắp xung quanh ngôi mộ. Những mảnh của chiếc áo tang bị xé vụn rải rác trên đất. Nắp quan tài bị vứt bừa sang một bên. Tất cả cảnh tượng ấy chỉ là những cành lá làm nền, bởi ngay bên cạnh đó là Đinh Hương Hoa, một cái xác thối rữa cực độ, chủ nhân của ngôi mộ bị xâm phạm. Trời đất, xác chết đã bị thối rữa đến thế rồi mà sao ma núi vẫn ra tay được? Tôi nhìn thấy đã không còn muốn ăn, chứ đừng nói đến ham muốn xác thịt. Biện pháp điều tra ra hung thủ tốt nhất trong các vụ án hãm hiếp xác chết cũng như các vụ án cưỡng hiếp, đó là xét nghiệm tinh trùng còn sót lại trên cơ thể của người bị hại. Có điều ở đây không có cơ quan pháp y cũng như nhân viên thiết bị xét nghiệm, vì thế trình tự này có thể bỏ qua. Mặc dù tôi có thể tự lấy tinh dịch ra từ trên thân của xác chết, sau đó đưa tới xét nghiệm ở các huyện lân cận có thiết bị tương ứng, nhưng tôi không thể có đủ dũng khí trước một cái xác đã phân hủy đến mức độ ấy. Có thể những người biến thái như Lưu Niên mới có đủ dũng khí để làm việc này, còn tôi thì không thể làm được. Chỉ riêng mùi hôi thối nồng nặc cũng đủ làm tôi phát ngất rồi. Mặc dù hiện trường nồng nặc mùi hôi thối, nhưng không thể không làm gì. Vì thế tôi đành cố nén cơn buồn nôn, tìm kiếm những dấu vết còn lại. Phần mộ bị đào bằng tay không rất rõ. Trên vách mộ vẫn còn dấu vết những ngón tay cào lên, không có dấu vết móng vuốt của động vật. Còn độ to nhỏ và khoảng cách giữa những ngón tay trên vách mộ thì tương đương như tay người. Vì thế gần như có thể khẳng định kẻ gây án là con người. Dấu vết ngón tay trên nắp quan tài lại càng rõ hơn. Kẻ gây án có lẽ đã bật nắp bằng tay không. Việc này người bình thường không thể nào làm được. Ngoài sức khỏe phi thường, kẻ gây án còn có đôi bàn tay cứng như thép. Quan sát kỹ một lát, ngoài những dấu vết ngón tay ra thì không phát hiện thêm gì nữa. Lớp đất vung vãi lẽ ra có thể cung cấp một chứng cứ quan trọng, đó là dấu chân của kẻ gây án. Nhưng đáng tiếc, nó đã bị dân bản vô tình làm hỏng. Bây giờ xung quanh ngôi mộ toàn là dấu chân của họ. Vì không thể tìm thêm dấu vết, ta nói với bà là có thể chôn lại xác chết, sau đó chuẩn bị ra về cùng Tử Điệp. Nhưng bỗng nhiên bà kéo tay tôi lại, nói rằng nhất định phải bắt bằng được con ma núi và trả lại sự công bằng cho cháu dâu bà. Tôi lại phải nói với bà ấy một hồi lâu rồi mới khó khăn lắm mới thoát thân nổi. Anh có phát hiện thấy gì không? Trên đường trở về đồn cảnh sát, Tử Điệp hỏi tôi. Vừa nãy nhìn thấy cái xác thối rữa, cô ấy lập tức nôn thốc nôn tháo nên hầu như không quan sát được tình hình hiện trường. Tôi đáp, dấu chân mà ma núi để lại đã bị dân bản làm hỏng mất rồi. Ở đây lại không có pháp y nên không thể tiến hành khám nghiệm xác chết được. Hơn nữa cũng không có sự hỗ trợ của đội kỹ thuật. Những manh mối phát hiện ra rất ít. Dấu vết duy nhất phát hiện được đến nay là dấu tay. Có thể phán đoán ma núi là một người đàn ông đã trưởng thành, tuổi từ 35 đến 55, rất khỏe và bàn tay đầy vết chai. Tuổi từ 35 đến 55, tay đầy vết chai. Sao anh lại có thể khẳng định như vậy? Tử Điệp nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi giải thích, ma núi liên tục gây án trong 20 năm rồi. Nếu là ở thành phố thì không ngoại trừ có người bắt chước. Nhưng đây là vùng nhỏ, hơn nữa những kẻ có khuynh hướng yêu xác chết khá hiếm hoi. Vì thế tôi cho rằng kẻ gây án chỉ có một. Những thiếu niên dưới 15 tuổi phạm tội cưỡng hiếp không nhiều lắm. Hơn nữa, ở một vùng rừng núi như thế này, có lẽ ở độ tuổi ấy đến cả ý thức về tình dục cũng chưa hình thành. Hãm hiếp xác chết là càng là chuyện không thể. Vì thế giả thử ma núi bắt đầu gây án từ năm 15 tuổi, thì đến nay tuổi của nó sẽ là 35. Nếu như ma núi đã quá 55 tuổi, thì cho dù dùng xẻng mà phải đào một mình cũng là việc vô cùng vất vả. Càng không nói chuyện đối mộ và bật nắp quan tài bằng tay không. Xem xét thêm vấn đề giảm ham muốn tình dục của độ tuổi, thì càng thấy rõ giới hạn tối đa độ tuổi của ma núi sẽ là 55 tuổi. Vậy chuyện tay đầy vết chai cũng là do anh đoán ra? Tử Điệp lại hỏi. Không phải tôi đoán mà là suy lý. Tôi khẽ nắm lấy cánh tay trắng ngần và nõn nà của cô nói. Nếu tay của ma núi cũng mềm mại như tay của cô, thì mộ chưa đào xong, hai bàn tay của hắn đã bị rách bươm ra, và trên đất cũng như áo quan sẽ bị dính đầy máu. Nhưng tôi không thấy giọt máu tươi nào ở hiện trường, vì thế rút ra kết luận da tay của ma núi rất dày, hơn nữa đầy vết chai sần. Tử Điệp bỗng rung bật người, rụt tay về, mặt cô đỏ ửng, lời nói cũng trở nên lúng túng. Xem ra anh cũng có phần giỏi đấy chứ. Tôi vẫn còn rất kém cỏi. Nếu cộng sự của tôi tới thì chỉ trong vài ba ngày anh ấy sẽ bắt ra được ma núi thôi. Tôi chợt nhớ tới Tiểu Tường. Nếu cậu ấy tới, tôi sẽ nhẹ nhàng biết bao. Giống như trước đây, mỗi khi điều tra vụ án, hầu như cậu ấy không cần đến tôi giúp, một mình cũng có thể giải quyết ngon lành. Vài ba ngày mà có thể phá xong một vụ án tồn đọng suốt 20 năm, có khoác lác quá không vậy? Tử Điệp mở to đôi mắt tuyệt đẹp như hai giọt nước, nói với vẻ kinh ngạc. Cô cũng có thể làm được, chỉ cần cô để tâm chú ý đến mỗi một chi tiết. Tôi cười đáp. Tử Điệp im lặng, dường như cô ấy đang nhớ lại chi tiết trong vụ án, nhưng cũng dường như không tìm ra lời giải đáp. Một lát sau cô ấy nói, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trước hết trở về làm no cái bụng đã, sau đó hãy tính. Tôi còn chưa kịp ăn sáng đây này. Bụng tôi đã đói cồn cào từ lâu rồi. Chỉ biết ăn. Vừa nãy bố tôi đã nói với dân bản là sẽ phá xong vụ án này trong vòng một tháng. Nếu anh không bắt được con ma núi, bọn họ là kéo đến gây chuyện đấy. Bệnh đại tiểu thư của cô ấy lại bắt đầu phát tác. Cô cũng rất quan tâm đến đồn trưởng Hoa đấy chứ. Tôi liếc nhìn Tử Điệp một cái, vẻ tinh nghịch. Tử Điệp lập tức quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa xe nói. Tôi đâu có quan tâm đến ông ấy. Tôi chỉ muốn nhanh chóng phá xong vụ án này. Phụ nữ đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Thấy sắp về đến đồn, tôi không đùa với cô ấy nữa mà nói một cách nghiêm túc. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với tôi, bà ba có nói đến một chi tiết khiến tôi rất chú ý. Nghe vậy, Tử Điệp quay mặt lại hỏi tôi là có chuyện gì. Lời nguyền của ma núi. Tôi cũng đã nghe nói đến điều này. Có điều họ mê tín quá, làm gì có lời nguyền nào. Nhiệt huyết của cô ấy dường như biến mất, thay vào đó là vẻ yếu xìu. Chuyện phải có nguyên nhân của nó. Cách nói về lời đồn đại tuy rất hoang đường, nhưng đúng là bản lòng động có rất nhiều phụ nữ chết trẻ. Cô không cảm thấy rất lạ lùng sao? Nếu lời nguyền không có thực, vậy thì rất có thể những người phụ nữ này đã bị người khác ám hại. Sự thật là như vậy. Có lẽ chờ tôi nghiên cứu kỹ càng bút lục về những vụ án này xong thì chắc chắn trong lòng sẽ có phương hướng. Tuy nhiên đúng lúc đó, Tử Điệp bỗng nhiên nói ra một câu khiến mối nghi hoặc có hay không sự tồn tại lời nguyền của ma núi càng trở nên lớn hơn. Tôi nhớ là những người phụ nữ bị ma núi xâm phạm lúc còn sống hình như đều mắc bệnh thần kinh. Không lẽ bản Long Động bị ma núi nguyền rủa thật? Chương 69. Trúng độc tập thể. Khi tới rừng thông điều tra hiện trường xảy ra vụ án, gặp bà ba và những người dân trong bản Long Động, suýt nữa thì bị bọn họ đánh cho một trận. May mà cuối cùng bằng ba tấc lưỡi tôi đã trấn an được bọn họ. Bà ba còn cho tôi biết bản Long Động bị ma núi nguyền rủa. Phụ nữ trong bản một khi bị con ma núi nhắm vào nhất định sẽ bị chết. Nhưng suy đoán theo những dấu vết ngón tay để lại trên hiện trường thì ma núi có lẽ là một người đàn ông trung niên chứ không phải là ma quỷ gì hết. Vì thế tôi định quay về đồn cảnh sát đọc bút lục về các vụ án trước đây để có thể nắm được nhiều thông tin hơn. Tuy nhiên, đúng khi sắp về đến đồn cảnh sát thì Tử Điệp nói cho tôi biết những người phụ nữ bị ma núi xâm phạm khi còn sống đều đã mắc bệnh thần kinh. Không xem thì không biết, vừa xem đã phải giật mình. Thì ra số lượng các xác chết bị ma núi xâm phạm trong 20 năm qua lên đến 96. Bình quân cứ 2-3 tháng thì có xác của một người phụ nữ bị ma núi xâm phạm. Cũng có nghĩa là cứ 2-3 tháng bản Long Động là có một người phụ nữ trẻ bị chết. Đối với một bản nhỏ có 800 người cư trú thường xuyên mà nói tỷ lệ chết ở mức cao khó tưởng tượng nổi này, chả trách dân bản thường đến đồn cảnh sát để làm ầm ĩ. Tôi cẩn thận lật dở đóng bút lục về các vụ án cao như đóng núi thì mới biết những năm 80 của thế kỷ trước dân số cư trú tại bản Long Động chỉ có hơn 600 người. Sau đó do phát triển công nghiệp sản xuất nhựa thông thì người nơi khác mới kéo đến khá đông. Có một dạo dân số ở bản lên đến 2.000 người. Nhưng chuyện ma núi gây xôn xao khắp cả một vùng sản xuất nhựa thông gần như đã bị đình đốn. Dân bản cho rằng chuyện ma núi có thể là do người nơi khác gây ra, nên tư tưởng bài ngoại này rất dữ dội, đến nỗi những người nơi khác phải bỏ đi. Thêm vào đó, tỷ lệ phụ nữ chết rất cao một cách lạ lùng. Mặc dù lúc đó bọn họ không thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, nhưng tỷ lệ sinh vẫn rất thấp. Do đó, 20 năm nay dân số chỉ tăng chưa đầy 200 người, và phần đông trong số đó là người vùng khác đến, còn dân số bản địa hầu như không tăng. Tình hình trên dù xảy ra ở bất cứ nơi nào cũng là một điều khó lòng tưởng tượng nổi. Xem ra cần phải xuống bản Long Động để điều tra một chuyến, để xem cái gọi là lời nguyền của ma núi rốt cuộc là như thế nào. Vội vã ăn cả bữa sáng và bữa trưa cùng một lúc, tôi và Tử Điệp xuống bản Long Động điều tra. Đầu tiên, tôi lái xe đi một vòng quanh bản, thấy rằng bản Long Động đúng là rất cũ nát, chỉ hơi nghèo đói dễ sinh trộm cắp. Khi người ta nổi điên thì chuyện gì cũng có thể làm, thường xuyên đến đồn cảnh sát gây chuyện cũng chẳng có gì làm lạ. Tuy nhiên, trong cái bản cũ nát ấy lại có một bệnh viện ra trò. Điều này khiến tôi thấy rất lạ lùng. Trong bản chỉ có mấy trăm con người, lại nghèo cùng kiệt, có một trạm y tế cũng là tốt lắm rồi, xây dựng cả một bệnh viện ở đây. Dù thu phí cao đến cỡ nào, chắc chắn cũng không thể nào cân đối chi thu được. Tôi dừng xe trước cổng bệnh viện, thấy người đến khám bệnh rất ít và rất vắng vẻ. Bệnh viện này là do dân bản gây sự mà có đấy. Có lẽ Tử Điệp cũng đoán ra được rằng tôi lấy làm lạ, ở đây sao lại có cả bệnh viện. Gây sự mà có, gây chuyện như thế nào? Có một bệnh viện ở đây đã là rất lạ lùng, thế mà lại là còn do gây sự mà có thì lại càng lạ hơn nữa. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, những xác chết bị ma núi xâm phạm khi còn sống đều mắc bệnh thần kinh. Dân trong bản cho rằng đó là họ bị ma núi nguyền rủa, còn chúng tôi lại chưa bắt được ma núi, nên họ đã kéo lên huyện đòi chủ tịch huyện mời thầy đạo sĩ đến bắt ma núi. Nhưng chủ tịch huyện làm sao có thể mời đạo sĩ đến để làm những chuyện mê tín ấy được. Hơn nữa, mỗi lần ma núi gây án cũng đều bới những xác chết đã thối rữa lên, nên để trấn an dân chúng và cũng là đề phòng bệnh dịch phát tán lây lan, chủ tịch huyện đã xin kinh phí để xây dựng bệnh viện này. Giọng của Tử Điệp khiến tôi có cảm giác cô ấy đang phẫn nộ. Có điều ngay lập tức cô ấy đổi sang vui vẻ nói: mỗi một năm bệnh viện này lỗ mấy trăm ngàn đồng, e chẳng bao lâu nữa sẽ phải đóng cửa mất thôi. Người mắc bệnh tâm thần ở đây có nhiều không? Tôi hỏi. Các bản khác đều bình thường, chỉ có bản Long Động là có số người tâm thần nhiều tới mức đáng sợ. Những người điều trị trong bệnh viện này phần đông là mắc bệnh tâm thần. Nghe Tử Điệp nói, dường như tôi cũng nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ bệnh viện. Chúng ta vào trong xem đi, biết đâu là phát hiện ra điều gì đó. Tôi nói xong bèn xuống xe. Tử Điệp thò đầu ra khỏi cửa xe, nói với vẻ không được vui: Một đám người điên thì có gì mà xem. Chúng ta nên tranh thủ thời gian đến nơi khác để điều tra thì hơn. Trước đây các cô chưa từng đến bệnh viện này điều tra bao giờ phải không? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đến đây thì có tác dụng gì? Trong đó chỉ là một đám người điên mà thôi. Dường như cô ấy cảm thấy mình rất có lý. Vì thế nên 20 năm nay các cô mới không bắt được ma núi. Nói xong, tôi mặc kệ cô ấy, quay người đi vào trong bệnh viện. Tôi đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng Tử Điệp lẩm bẩm mấy câu. Tiếp sau đó là tiếng mở và đóng cửa xe. Cô ấy cũng đã đi theo tôi. Trung tâm của bệnh viện Long Động là một tòa nhà 6 tầng trên diện tích khoảng 600 m². Đối với một bản nhỏ như Long Động mà nói thì đây có thể xem như một kiến trúc rất hùng vĩ. Ít ra thì ngoài bệnh viện này tôi chưa nhìn thấy ngôi nhà nào cao quá 3 tầng. Bước vào đại sảnh, hầu như không nghe thấy những tiếng kêu gào nữa. Cả đại sảnh rộng lớn trống không, chỉ có 4 dãy ghế dành cho người ngồi chờ khám bệnh, nhưng không hề có bóng dáng của một người nào. Mọi người muốn khám bệnh à? Một người đàn ông trung niên mặc áo blue không biết từ đâu đã xuất hiện, làm tôi giật mình, cứ ngỡ là gặp ma giữa ban ngày. Anh ta bước tới trước mặt tôi thì nhìn chăm chăm từ đầu đến chân Tử Điệp. Một giây sau đó nói với cô: Cô ấy trông rất bình thường, có điều kiểm tra một lần cũng tốt. Đưa cô ấy tới đây. Nói xong anh ta quay người đi, hình như có ý dẫn chúng tôi tới phòng khám thần kinh. Những bệnh viện mà đặt khoa thần kinh ở ngay trong đại sảnh rất ít thấy. Xem ra bệnh nhân tâm thần là căn bệnh rất thường gặp ở đây. Tử Điệp bị coi là người mắc chứng tâm thần một cách bất ngờ. Tôi nghĩ hẳn cô ấy rất không vui. Quả nhiên, người mặc áo blue vừa quay đi, cô ấy lập tức lên tiếng mắng. Anh mới là người cần phải kiểm tra, cứ gặp ai là coi người ấy mắc bệnh tâm thần. Loại lang băm như anh còn không bằng bác sĩ thú y. Đúng hơn là không bằng là cầm thú. Óc tưởng tượng của Tử Điệp có đúng là không tồi. Lang băm biến thành bác sĩ thú y, bác sĩ thú y biến thành cầm thú. Chưa cần nói tới quan hệ giữa các bác sĩ thú y và cầm thú là quan hệ giữa thầy thú và bệnh nhân. Cho dù là bác sĩ thú y cũng chưa chắc đã thấp kém hơn lang băm. Tưởng rằng người mặc áo blue sẽ lớn tiếng mắng Tử Điệp, nhưng anh ta lùi về sau 2 bước, rồi cố giữ vẻ trấn tĩnh hỏi: Khi lên cơn cô ấy có đánh người không? Có cắn người không vậy? Hóa ra anh ta còn tưởng Tử Điệp là người mắc bệnh thần kinh đang lên cơn. Tử Điệp nghe vậy tức giận tới mức định bước đến đánh anh ta, nhưng anh ta vừa kêu to: Mau tới giúp tôi một tay, mau, có người đang lên cơn. Để tránh cho Tử Điệp bị coi là điên và bị họ trói lại, tôi vội xông lên ôm lấy cô ấy từ phía sau. Xong không hiểu do sự xui khiến của thói quen hay là bị sự chi phối của ham muốn nguyên thủy, hai tay của tôi lại chạm vào chỗ không nên chạm. Thế rồi trong lúc não thiếu oxy, tiện tay chợp một cái, ngực của cô ấy rất căng và mềm mại. Sau khi tôi tấn công vào ngực, Tử Điệp lập tức ngây người ra. Người mặc áo blue cũng sững ra nhìn tôi. Tôi cũng không biết mình phải làm gì sau đó. Bóp. Một âm thanh chát chúa vang vọng khắp đại sảnh. Đầu tiên tôi cảm thấy một cơn đau nhói dội lên từ sườn. Tiếp đó là thấy sàn nhà, trần nhà quai tít. Sau khi giáng cho tôi một cái tát, Tử Điệp còn đẩy vào lưng khiến tôi trượt chân. Võ nghệ của cô ấy quả nhiên không tồi, nó làm tôi ngã nhào xuống đất. Đúng lúc đó, mấy người đàn ông mặc áo blue trắng từ các khoa răng, cấp cứu, phòng tim chạy ra, tạo nên tình huống khá hỗn độn. May sao tôi vẫn chưa bị Tử Điệp đẩy ngã đến chết, nên tôi cứ nằm trên đất chia thẻ cảnh sát ra. Tuy nhiên, việc làm ấy lại mang hiệu quả ngược lại. 4 người khoác áo blue trắng cứ tưởng rằng Tử Điệp là bệnh nhân tâm thần phạm tội. Phen này Tử Điệp bị tóm đến nơi rồi. Còn cánh tay phải đáng thương của tôi thì vẫn bị cô ấy túm lấy. Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng tôi cũng giải thích rõ ràng với những người mặc áo blue trắng rằng Tử Điệp không mắc bệnh thần kinh. Chúng tôi là cảnh sát đến để điều tra. Chỉ tại chúng tôi không mặc sắc phục cảnh sát nên mới dẫn đến chuyện hiểu lầm lớn như vậy. Đáng thương cho cánh tay phải của tôi bị Tử Điệp trong lúc tức giận vặn đến suýt gãy. Cũng may, bệnh viện tuy ít nhân viên điều trị nhưng thiết bị khá đầy đủ. Sau khi chụp phim, phát hiện không bị gãy xương mà chỉ bị trẹo khớp. Vì vậy tôi phải đeo băng treo lên cổ để cố định cánh tay. Có lẽ thấy rằng mình đã gây ra chuyện lớn, nên Tử Điệp không nói gì về việc bị tôi tấn công vào ngực nữa, mà cứ đỏ bừng mặt đi theo sau tôi. Sau khi xử lý cánh tay xong, chúng tôi tới tìm người mặc áo blue trắng ở khoa tâm thần để tìm hiểu tình hình. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc vừa rồi. Người mặc áo blue trắng nhìn cánh tay phải đeo băng treo trên cổ của tôi, rồi lại nhìn Tử Điệp ở phía sau lưng tôi và nói. Không hiểu là anh ta muốn xin lỗi về việc hiểu lầm Tử Điệp là bệnh nhân, hay xin lỗi về việc đã khiến tôi bị làm trò trẹo khớp xương tay. Không có gì nghiêm trọng đâu, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì đến xương cốt. Tôi nhìn vào tấm biển nhỏ có ảnh và họ tên của anh ta đặt trên bàn, biết được anh ta tên là Hoàng Dực Phi, vì thế bèn hỏi. Bác sĩ Hoàng, anh là người của bản này à? Vâng, trong bệnh viện có mấy bác sĩ đều là người của bản này. Những người nơi khác ngoài việc đến đây thực tập thì chẳng ai muốn ở lại cái nơi quỷ quái này. Trong giọng nói của anh ta không giấu nổi vẻ chán nản khó tả. Là vì chuyện của ma núi à? Tôi hỏi. Vâng, bản này bị ma núi hủy hoại rồi. Anh ta vừa thở dài vừa kể về tình hình của bản Long Động cho tôi nghe. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, ông trưởng bản đã giúp cho cả bản đều đổi sang họ Hoàng. Vì có chính sách ưu đãi đối với dân tộc thiểu số, nên cái bản nhỏ bé của chúng tôi đã có được mấy sinh viên đại học. Lúc đó bản của chúng tôi đến cả một trạm xá cũng không có. Muốn được bác sĩ khám cho phải đi tới cả chục cây số, rất không thuận tiện. Vì vậy tôi đã đăng ký học y khoa. Vốn dĩ tôi học ngoại khoa, nhưng chưa học hết năm thứ hai thì ma núi xuất hiện. Trong bản bỗng dưng có rất nhiều người phụ nữ mắc bệnh tâm thần. Vì khoản tiền cho tôi đi học phải vay mượn của bà con và bạn bè thân thích khắp nơi. Trong số đó có mấy người bà con cũng có vấn đề về tâm thần. Vì thế cha mẹ tôi bảo tôi chuyển sang học khoa tâm thần. Khi tôi thực tập xong và trở về thì số phụ nữ mắc chứng tâm thần trong bản còn sống sót cũng gần chục người. Những người đã chết thì là hơn chục người. Tiếp đó, mỗi năm có khoảng 5-6 phụ nữ trẻ tự nhiên bị điên. Không biết có phải là tại tay nghề của tôi chưa cao, mà hơn chục năm nay rồi vẫn chưa thể nào làm rõ nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh của họ. Ngoài lời nguyền của ma quỷ, tôi không thể nào nghĩ ra được bất cứ sự giải thích hợp lý nào. Lúc mới đầu tôi nghi ngờ đó là do chứng cuồng loạn tập thể và dùng thử các phương pháp như thôi miên để chữa cho họ, nhưng không có hiệu quả gì. Hơn nữa những người mắc chứng bệnh này phần nhiều sau nửa năm hoặc một năm thì sẽ chết. Thông thường bệnh tâm thần không làm cho người bệnh tử vong trong thời gian ngắn, nhưng những triệu chứng của họ là triệu chứng của bệnh tâm thần rất rõ ràng. Vì mãi không xác định được nguyên nhân gây bệnh nên đại đa số phụ nữ trong bản đều đã bỏ đi nơi khác. Những người ở lại cơ bản đều bị điên. Những người bỏ đi cũng chẳng khá hơn là bao. Theo như tôi được biết thì trong số đó có mấy người sau khi bỏ đi vẫn cứ bị điên. Những người bị điên đều là phụ nữ. Nghe xong lời kể của bác sĩ Hoàng Dực Phi, tôi bèn hỏi. Vâng, đều là phụ nữ. Người thì gần 10 tuổi, người thì 30 hoặc 40 tuổi, nhưng tất cả đều là phụ nữ. Không hề có một người đàn ông nào, con nít và bà già cũng không. Vì những người bị điên đều là phụ nữ từ 10 đến 40 tuổi, càng xinh đẹp càng dễ bị mắc bệnh. Vì vậy mọi người lại càng tin rằng có lời nguyền ma quỷ. Liệu có phải là do nguyên nhân kết hôn cận huyết hay không? Giả thuyết lời nguyền của ma quỷ rất khó thuyết phục. Toàn bộ dân chúng trong bản Long Động đều là họ Hoàng. Hôn nhân cận huyết thống dẫn tới sự khiếm khuyết về gen với những đứa trẻ khi sinh ra là khả năng rất cao. Tuy nhiên, sự suy đoán của tôi lập tức bị bác sĩ Hoàng Dực Phi phủ định. Suy nghĩ này của anh cũng rất hợp tình hợp lý, vì cả bản tôi đều mang họ Hoàng. Có điều có lẽ anh chưa biết, thực ra dân bản tôi vốn không phải đều mang họ Hoàng. Đó là vì đầu những năm để đổi sang người tộc Dao, mọi người mới phải đổi họ. Tôi cũng đã từng nghe như vậy. Mặc dù người trong bản ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng xa gần, nhưng đại đa số những người mắc bệnh không hề có quan hệ hôn nhân cận huyết thống từ ba đời, vì vậy không có khả năng này. Chỉ có phụ nữ mới mắc bệnh, cũng không phải do nguyên nhân hôn nhân cận huyết thống. Vậy thì do nguyên nhân gì nhỉ? Anh ta đã suy nghĩ vấn đề này suốt hơn một chục năm mà cũng chưa nghĩ ra. Vậy thì làm sao tôi có thể giải quyết nó ngay trong một chốc lát được? Có lẽ Lưu Niên sẽ giúp được tôi. Có điều tôi phải hỏi rõ bệnh chứng của các bệnh nhân đã. Bác sĩ Hoàng đưa cho tôi xem hồ sơ bệnh án của mấy người bệnh. Đáng tiếc, trong đó toàn viết bằng chữ của sao hỏa, lằng ngoằng như phù chú của ma quỷ. Tôi nhìn một hồi lâu cũng không hiểu. Vì thế, bèn bảo bác sĩ Hoàng nói cho tôi biết. Dường như suy nghĩ một lát xong, bác sĩ Hoàng mới nói. Triệu chứng chính giai đoạn đầu của người bệnh là đau đầu, mất ngủ hay quên, lo lắng và hay mơ. Phần lớn bệnh nhân mơ thấy bị ma núi cưỡng hiếp. Đến giai đoạn thứ hai thì sẽ là các triệu chứng như tai tê dại, cơ thể thiếu sức lực, thậm chí xuất hiện ảo giác. Hầu hết người bệnh đều nói rằng nhìn thấy ma núi đến đưa mình đi. Đến giai đoạn cuối cùng thì suy thận nghiêm trọng. Cuối cùng suy thận và hội chứng bùng phát dẫn đến tử vong. Hồi tôi đang yêu Tiểu Na cũng đã từng nghe nói đến một số thứ có liên quan đến bệnh thần kinh. Những triệu chứng giai đoạn đầu và giai đoạn thứ hai mà bác sĩ Hoàng nói đến đều là triệu chứng của bệnh tâm thần điển hình. Nhưng triệu chứng suy giảm chức năng thận giai đoạn cuối thì tôi chưa nghe thấy Tiểu Na nói tới bao giờ. Xem ra lại phải nhờ đến cô người yêu cũ này rồi. Sau khi rời bệnh viện, tôi liền gọi điện thoại cho Tiểu Na, kể cho cô ấy về tình hình của bản Long Động, rồi hỏi cô ấy có phải họ đã mắc bệnh tâm thần hay không. Tiểu Na trả lời qua điện thoại. Tình hình đó rất hiếm thấy, em không thể trả lời anh rõ ràng được. Thông thường, suy giảm chức năng thận do thần kinh gây nên rất ít gặp. Chuyện cả một tập thể mắc phải những triệu chứng giống hệt nhau như anh nói, em chưa nghe thấy bao giờ. Chứng suy giảm chức năng thận không giống như cơn buồn nôn hay hắt hơi thông thường. Người bệnh qua quan sát thì có thể biết được. Hơn nữa, còn dẫn tới những phản ứng giống nhau. Suy giảm chức năng thận là một thuật ngữ khoa học chuyên ngành. Những người bệnh thông thường không thể nào chỉ nghe tên đã biết nó là gì. Cứ cho là sau khi nhìn thấy những triệu chứng của người khác, rồi sau đó có những triệu chứng tương tự, thì kết quả sau xét nghiệm kỹ càng cũng không thể nào giống nhau. Vì thế, tình hình mà anh nói, em thấy không có khả năng là chứng cuồng loạn tập thể. Không phải là chứng cuồng loạn tập thể, vậy thì là gì nhỉ? Để nhanh chóng điều tra xem đó là gì, sau khi kết thúc cuộc gọi nói chuyện qua điện thoại với Tiểu Na, tôi bèn gọi cho Lưu Niên, rồi cho anh ấy biết tình hình cụ thể ở đây. Anh ấy suy nghĩ một lúc, rồi cho tôi một câu trả lời rất lạ lùng. Nếu tôi đoán không nhầm, thì bọn họ có lẽ đã bị trúng độc. Phần 32 mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.